Hỏa bạo thiên vương, chương 229, cấp trên của tôi lại càng là cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image bác một ngọc viết, lên Textor Image bạch ngọc viết, lên Textor Image Image bạch ngọc viết, lên Textor Image bạch ngọc viết, lên Textor Image Image bạch ngọc viết. Lâm Vi thiếu học khoa phát thanh, là nữ phát thanh viên nổi tiếng của trường. Giọng nói của cô rõ ràng, ngọt ngào vang vọng, giống như vàng đá va chạm. Thế như mà dùng giọng nói đẹp đẽ như vậy để mắng người cũng đặc biệt khó khiến người ta thừa nhận nổi. Nghe Lâm Vi Tiếu nói những lời nhục mạ không chút lưu tình xong, Trần Quang Trung suýt không nhịn được mà muốn nhảy dựng lên bạt tai cho con danh này hai phát. Thế nhưng hắn không dám. Trước kia khi cô được lãnh đạo truyền hình vừa ý, hắn đã muốn giới thiệu cô cho lãnh đạo, mưu đồ khiến mình thăng quan phát tài. Nói thật là Lâm Vi Tiếu đúng là một người đẹp không tệ. Thế như loại địa phương như đài truyền hình thì có thiếu người đang muốn lao vào trong đó chứ. Chỉ cần hắn có thể được lãnh đạo đề bạt, đạt được hắn cần bao nhiêu thiếu nữ mà được cả khu rừng, chuyện như quán Cẩm Tú là nơi nào chứ? Vị lãnh đạo mà hắn phục kia cũng chỉ là hội viên thẻ bạc của quán Cẩm Tú kia. Những hội viên thẻ vàng hay hội viên chí tôn cũng là cấp bậc mà loại nhân viên nho nhỏ của đài truyền hình không thể tiếp xúc được. Lâm Vi Tiếu cũng bởi thân phận đặc thù hoặc bởi vẻ ngoài xinh đẹp nên đã trở thành nữ vương Cẩm Tú của quán Cẩm Tú, không còn phải loại khôi tên tuổi như trước. Xưa đâu bằng nay, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còn thân phận và địa vị của hai người đã xảy ra biến hóa cực lớn, không chỉ tạo thành khoảng cách cực lớn mà ngay cả vị lãnh đạo muốn dùng quy tắc ngầm kia của hắn trước mặt cô cũng không có ưu thế thân phận. Thậm chí bởi sau khi biết cô đã có được chức vị này, cho tới bây giờ hắn cũng không dám tới quán Cẩm Tú chơi bời nữa, lại lo Lâm Vi Tiếu trả thù chút hết cả lửa giận và lo lắng trong lòng lên đầu Trần Quan Trung. Hiện tại cuộc sống của hắn thật là khốn khổ mà. Lãnh đạo không tin cậy, hắn liền nghĩ tới chuyện tìm bạn gái cũ, của mình, có câu thế nào nhỉ? Ngựa tốt không ăn cỏ cũ tốt như vậy còn phải đi tìm ở đâu nữa? Hơn nữa theo số liệu điều tra cho thấy chuyện phụ nữ phát sinh tình cảm ngoài hỏa bạo thiên vương mê Chú Yên. Còn giá thú và yêu đương bên ngoài nhiều nhất là với bạn trai cũ. Bởi vì bạn trai cũ đã từng có tình cảm với các cô, mọi người đều hiểu rõ là mình cần gì cũng biết rõ điểm gờ của các cô ở đâu, tình cảm khó điều khiển nổi. Dưới tình huống đó phát sinh ra loại chuyện như vậy là rất bình thường. Hắn cố nén giận trong lòng, rơi lệ đầy mặt, vẻ hắn cho rằng với sức hút và năng lực của mình, chỉ cần mình cúi đầu thì nhất định sẽ có thể cua lại Lâm Vi Tiếu. Chẳng qua hiệu quả có vẻ như vẫn chưa rõ ràng lắm thì phải. Chương 229, cấp trên của tôi lại càng là cực phẩm. Phụ nữ không phải thích nhất là lãng mạn, dịu dàng sao? Dịu dàng hắn có, lãng mạn hắn cũng không thiếu. Vì vậy từ nửa tháng trước hắn đã bắt đầu tặng hoa nặc danh cho Lâm Vi Tiếu, cũng tặng đủ các loại quà mà vốn cô yêu thích. Sau khi tấn công lãng mạn nửa tháng xong, hắn lại tự mình xuất hiện xuôn xoe. Tình tán gái đúng là rất có tiêu chuẩn, hối hận nói, cho dù em nói gì thì anh cũng hiểu được. Là anh bị ma quỷ ám ảnh, là anh có lỗi với em. Anh xin nguyện chấp nhận tất cả trừng phạt, thế nhưng Tiếu Tiếu à, anh không thể không có em được. Anh sẽ chết mất, thực sự chết mất đó. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn em có biết cảm giác nhớ thương một người thế nào không? Em có biết trằn trọc tới sáng thế nào không? Em có từng cảm thấy muốn khóc khi đi ăn mà nghe thấy một bài hát mà chúng ta vẫn thích không? Bạn học Trần Quan A Trung không hồ là nhân vật phong vân trong học viện. Tâm Tiếu Tiếu, anh nghĩ cẩn thận rồi. Anh có thể từ bỏ sự nghiệp, anh có thể chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng anh nếu sau đó biểu hiện của anh không thể không có em. Tha thứ cho anh đi, hát không tốt thì n chỉ hắn thầm nghĩ, dù thế nào thì cũng phải lấy được. Lần đầu, của cô, chỉ cần lấy được lần đầu thì cô đã trở thành người phụ nữ của tôi hẳn rồi. Nếu thế thì dù chia tay cũng phải suy nghĩ tới nhiều việc đấy. Muốn chinh phục trái tim của người phụ nữ thì trước tiên phải nghĩ cách chinh phục tử cung của cô. Lâm Vi Tiếu nở nụ cười, lần này không phải mỉm cười mà là cười to. Trần Quan Trung, anh đã trắng tay rồi thì còn dựa vào cái gì mà bảo tôi yêu 12 anh? Lâm Vi Tiếu nói một câu liền đâm hắn tổn thương lỗ chỗ. Trước khi anh muốn tặng tôi cho người khác bởi vì có thể trợ giúp tiền đồ của anh. Về sau phát hiện ra tôi còn chút giá trị lợi dụng nên muốn tới nhờ tôi hả? Một người phụ nữ phải ti tiện tới mức nào mới có thể nhận một bạn trai cực phẩm như anh hả? Hỏa bạo thiên vương mê Chú Yên, còn Kiều Pi Phong mới ý tới Tiếu Tiếu, em hiểu lầm rồi. Không phải anh bởi thấy em có giá trị lợi dụng tìm em. Anh thật sự không nỡ chia tay em mà. Nếu em cảm thấy giờ anh để thân phận địa vị của em vậy thì em có thể lập tức từ chức quản lý ở quán Tú này, trở về nhà làm người vợ đảm đang. Anh sẽ nuôi em, anh nhất định sẽ cố gắng mà nhất định sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc sung túc. Trần Quan Trung vội vàng giải thích lời nói khẩn thiết còn có một tia uất ức giống như Lâm Vi Tiếu nói oan cho hắn vậy. Cầm Trần Quan Trung bò lên từ mặt đất, ánh mắt Vi Tiếu, nói anh thật là đáng thương. Lâm Vi Tiếu thở dài, nói những lời nói dối mà người khác không tin nổi, làm người ta phát chát, anh không thấy mệt mỏi à, xem ra cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nhóm được rồi, Lâm Vi Tiếu phất tay nói, Trần Quan Trung, anh còn chưa hiểu à, tôi đã triệt để tuyệt vọng về anh rồi. Tôi biết cô sẽ không uống. Trần Quan Trung cười lạnh nói, cô chỉ bây giờ tôi nhìn anh chả buồn chả vui, đến tức giận cũng chẳng thèm. Anh còn chưa rõ sao, chúng ta không còn có khả năng nữa. Hơn nữa mỗi lần anh cầu khẩn tôi lại càng ghét anh hơn. Tình yêu ở đâu mà cầu xin là được thế hả? Chén nước kia là tôi rót đấy. Trần Quan Trung chỉ vào chén nước sôi, nói, ngoài, cần em trở về với anh. Lâm Vi Tiếu cười khinh miệt nói, Trần Quan Trung, bây giờ anh đang đứng trong phòng của tôi tại quán Cẩm Tú. Tôi xem anh diễn trò hề là muốn trừng phạt một chút cái kẻ lòng lang dạ sói như anh, cho nên mỗi lần anh vào tôi đều đồng ý, chỉ cần tôi nói một câu, anh sẽ uống rượu phạt kiểu gì. Bị ném ra bên ngoài ngay, anh định cho tôi. Trần Quan Trung cười hắc hắc nói, chẳng lẽ bây giờ cô không cảm thấy chưa muốn tìm đàn ông xxx xà, có hỏa bạo thiên vương đầu gió, dâm đãng không? Có phải muốn tìm một người đàn ông để bổ nhào vào không? Anh, Lâm Vi Tiếu kinh hãi. Cô cẩn thận xem xét một lượt thấy trong cô cảm thấy khô nóng, giữa hai chân cũng hơi ẩm ướt, làm người ta cảm thấy trống rỗng, khát vọng có thứ gì đó nhồi vào. Anh đã làm gì? Tôi căn bản không uống. Lâm Vi Tiếu cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã ghét kẻ này tới vậy, làm sao có chuyện uống nước hắn rót chứ? Cô còn chuẩn bị tí nữa vất cả cái ly đi đấy. Đường khi như chó chết. Hỏa thế nào đây, cô muốn xấu mặt trước mặt các bảo vệ ở đây sao? Trung ác độc nói, Trần Quan để hắn được nhau nhiều năm, Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Con vi dù đường mày phải quan tâm, mày Trần Quan thẳng á, thân hắn cơ hội được bản thân Trần Quan không cô đang muốn thì trọng dục thì cô cũng không thèm quan tâm. Có, thằng nhỏ, chẳng lẽ không có ngón tay à, thò tay bấm chuông tôi có quấy rầy hai vị không? Thấy đường trọng, lông mày Trần Quan Trung cũng loạn nhịp. Tiến vào nói một đường trọng nếu không loại thế như khả sản. Có tìm thiếu mày đừng rơi tự rất gương nói, Chi Kiều Pi Phong mê chủ yên. Còn tất nhiên hơi nước sẽ thổi vào mũi cô, thế cũng đủ để biến cô thành kẻ rồi. Cần ngửi mùi là được rồi. Nước sôi sẽ bốc hơi nhanh tôi lại cố ý đặt ở trọng có thì tao hắn lùi tiếu muốn nhấn chuông cửa để gọi bảo vệ vào ném Trần Quan Trung ra lo hóa ra tôi đường trọng nói. Thấy những lời các người nói thật khiến người ta tức giận. Tôi không tiến vào không được rồi, có lợi mà không chiếm thì đúng là đồ rùa đen, mà có lợi lại để loại rùa đen như mày chiếm thì đúng là con của rùa vừa đen luôn. Nói vừa tiến từng bước về cũng có, cho nên chuyện thân thể nhưng dầm, thể vào tiếng cỏ, đập không Lâm Vi Tiếu, chỉ cần khống diện cục có thể khiến hắn thả biết nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Con bảo thiên vương năng mi mặt cảm làm chỉ thấy có người đến về chai ẩn. Con mặt lắng chung nếu đã hạ độc cô thì cô còn hơi lo. Chứ nếu chỉ là thuốc kích muốn làm gì? Trung lui từng bước về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào trọng hô. Hắn nhanh, lợi vẫn có tới cười hắn sợ chó mai nói. Mạnh cảm đây, bởi vì hắn không bạo vô kẻ xấu loảng xoảng. Cửa sổ thủy tinh do từ lầu ba này dưới trong tạ đối với mày thôi. Cùng, dịu dàng, thích dùng thuốc với anh hùng cứu mỹ nhân dùng thuốc được. Chứ, tự tay mày, tới gần bàn của Lâm Vi Tiếu xong, thân thể hắn liền nhào về phía hắn bị thấy toàn rõ khả năng chế được người phụ khiến chịu đường trọng bừng bừng nói, là cấp trên tôi tới giải độc lại hãi thì thà để tôi được lợi đi. Dù sao thì chúng ta cũng đã yêu có tình cảm đấy. Được còn chưa hắn, mình phát đánh hắn của nước bộ của kêu, hắn sau đó đường trọng liền vọt tới bó ra. Chí mơ ước thiết tha kia Eston Fethiukiuni mặt lầu liền chỉ bị hủy là mình vườn, lên mặt đất. Không xôi hắt đầu em hãy chia tay, được không? Tay vét co cũng giữa đùi ẩm ướt hay sao? Chẳng lẽ cô phải cô cảm thấy trên người rất ngứa ngáy cũng không cần tới loại cầm thú như anh? Đều một bị thèm có người tôi không giúp cô nhé. Thể mê chủ yên, con Kiều Pi Phong thẳng vẫn người mê chủ yên. Con nữ chói ngay, tới gần, Lâm Vi Tiếu đã cầm ngay chén nước sôi kia hất nóng chưa hủy mặt là tới, giá thấp thù hận của một người phụ nữ với hắn cũng các cô. A phiêu ngầm mêu tần, con mê chủ yên, con mặt mũi và còn bị hủy mắt dù con liếc về cửa chuyên. Con nhìn sổ cô mê chủ yên, con bị đẩy ra rồi. Đường phía Trần Quan Trung, nói chỉ nhìn nô vần óp này trong tay, hắn liền có thể khống chế cho dù không trói được thì cũng gặp thằng danh này đánh phụ nữ như mày thì làm sao tao có tính cách tạo cũng hay ngại ngùng, mắt không thể mở ra, miệng không thể rát đau đớn. Rồi, thừa thôi, bị nện nát bấy, thân thể Trần Quan Trung bay lượn trên không, xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy cũng không cần mày mơ chú yên cóp lại, trái tim chuyện truyền tới tiếng rên gì. Súng lại, đàn ông từ trên trời giáng xuống, đè nát cả Hao Lâm hay Mê Chú Yên. Cong kiều Pi Phong Quan Trung lên kia xuống dưới, tự bị phá bả vai, lầu, vì thiếu mặt An đang đỏ ủi. Được, để, cách chương.